Chương 4. 1402 ngươi đi lên. Nguyệt phiếu tăng thêm 8. Ngươi quá đẹp Chu Bạc. Nhỏ Thủy Hoa thành tâm ca ngợi no y nhỏ cục đất không nói ra được càng thêm vuốt mông ngựa, chỉ ở một bên cuồng gật đầu. Chu Bạc coi như dán đầy lông vũ, cũng là cây A Mỹ. Kiều Mục, ta đi đưa nó dẫn lên đi. Những thứ này lông vũ ta làm sao nhìn như vậy, nhìn quen mắt nhỏ cục đất tự lẩm bẩm một tiếng. Thanh Loan cùng rực lửa lông vũ. Nhỏ Thủy Hoa liếc mắt, mỗi lần bọn chúng dụng lông thời điểm, Chu Bạc đều sẽ theo ở phía sau yên lặng nhặt về đi. Nhỏ cục đất lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái, Chu Bạc thật sự là cần kiệm công việc quản gia điển hình. Lấy những thứ này lông vũ, đến lúc đó đều có thể đến tiệm thuốc đổi dược liệu, hoặc là bán lấy tiền đâu này tốt giống hay không là cái gì tán dương lời nói. Kiểu một lúc này đã đi được xa chút, đứng ở đầu chim đuôi rắn thú trước mặt. Gần nhìn phát giác trên người nó những cái kia tiểu hắc ú cục thật đúng là xấu xí cực kỳ, mỗi khối ú cục bên trong giống như đều ẩn ẩn có lục sắc chất lỏng. Nhỏ cục đất mặt cũng là không trôi chảy, nhưng nó chính là đáng yêu à, mặc kệ nó biến thành hình tứ phương vẫn là hình thoi hoặc là cái gì hình, không trôi chảy mặt cu nở dê so với đại đa số người đều đáng yêu nhiều. Trước mắt này đầu chim thú quá xấu kiểu mồ câm thầm thổ tạo, từ bên cạnh móc ra ngoài một nắm bùn thổ, hướng về đầu chim thú đầu to ném tới. Lệch cạch đầu chim thú lập tức giật mình tỉnh lại, một đôi hung lệ mắt nhỏ, trừng mắt về phía kiểu mục. Nó lập tức liền đứng thẳng lên đuôi rắn dựng đứng lên, mắt nhỏ trong loài ánh sáng, gắt gao nhìn qua kiểu mục, ngươi là người phương nào xoa, cái này thú thế mà lại còn nói tiếng người. Bất quá cũng đúng, này dù sao cũng là chỉ tấn thăng thành thần thú ra hỏa, theo lý thuyết xác nhận có thế hóa hình. Kiểu mục lánh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem nó, đột nhiên giật giật dán đầy lông vũ cánh tay. Ngươi là thanh loan tộc đầu chim thú lắc đầu, như thế nào trên người ngươi lại có thanh loan vũ, lại có hỏa phượng lông, tình huống gì, người này là biến dị đây? Không sai, ta chính là thanh loan hỏa phượng hậu đại. Kiều Mục nghiêm trang nói nói dối. Khi dễ cái này vừa tiến vào thần cấp thú, không thấy qua việc đời, Kiều Mục tiếp tục nói, ngươi này xào huyệt, ta nhìn chúng ngươi lan. Chiêm chiếp, tiểu thủy nhỏ thổ, đầu chim xà thú giận dữ. Này sao huyệt nó ngồi xổm ở đây mấy trăm năm em gái ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là thanh loan hỏa phượng hậu đại liền không được rồi. Còn dám cướp bóc la ho tư xào huyệt, ngươi chân chính là chán sống rồi, có loại đi lên đánh thắng ta, lan, đánh thua, ngươi cút. Kiểu một hướng về phía cái kia thú nhất câu tay, dẫn đầu từ dài nhỏ lối giữa phi nhào tới. Đầu chim xà thú quả nhiên 10 phần ngay thẳng, chỗ nào chịu được kiểu một này một kích. Nó phi tốc du động đi lên. Bơi tới một nửa đột nhiên ngừng lại. Kiều Mục lúc này đã nhảy nhót thượng mặt đất, chờ nửa ngày không đợi được cái kia hàng đi lên, không khỏi có chút tức giận. Nàng tại cửa hang dò xét cái đầu, hướng bên trong giống lên một tiếng, đầu chim thú, ngươi là chết sao, ta mới không mạo cờ mưu ngươi đang gạt ta đi lên, ngươi một đường tại dụ lông, ngươi căn bản cũng không phải là thanh loan hỏa phượng hậu đại, ngươi là nhân loại ngụy trang, ngươi khẳng định tụ tập một nhóm người, ở phía trên chờ lấy ta đi. Kiều Mục, tình huống gì, con hàng này như thế nào đột nhiên liền khai khiếu. Kiều Mục nhìn một chút trên người mau mau, đưa chúng nó lây xuống lại lần nữa cất đặt tốt. Siêu một tiếng lại lần nữa nhảy vào trong huyệt động, cách xa xa, ánh mắt lạnh lạnh nhìn nở thấy cái kia hàng. Ngươi cho rằng ngươi không ra, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Kiều Mục trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, kế thượng tâm đầu.